Với sức mạnh và địa vị của Lucius, hắn hoàn toàn có thể trú ngụ ở một nơi khác trong nội thành. Nhưng hắn lại chọn ở tại đây. E là trong đó có nguyên nhớ. Mấy năm gần đây, sức mạnh của Lucius tăng lên rất nhanh. Có thể cũng liên quan đến vật thể dị hóa này. Thứ ba là Tiết Nhân, thủ lĩnh của bang Dã Cẩu. Người này xuất thân từ tầng lớp thấp nhất của khu ổ chuột. Cha hắn đã từng ép mẹ hắn làm gái đi 3 mét và bắt hắn đi ăn xin. Cuối cùng, 12 tuổi hắn đã tự tay di ba tê chết cha mình. Từ đó gia nhập băng nhóm bắt đầu hoạt động. Người này bụng dạ nham hiểm. Vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, băng Hắc Cẩu do hắn lập ra bây giờ có thể coi là băng nhóm lớn nhất ở khu ổ chuột. Hành động phạm pháp nào cũng dám làm. Bản thân hắn cũng là một chiến sĩ gen, nhưng mà thực lực cũng không tính là quá mạnh. Chỉ có thể nói là chắc chắn có khả năng sống sót mà thôi. Cách chương.